Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, 52, đệ 52 chương. Chương 6 chỉ trắng tinh cánh thiên sứ ở đen nhánh trong trời đêm có vẻ so ánh trăng còn muốn sáng. Tỏ, hắn quanh thân đều bao phủ ở mông lung màu trắng quang mang chung. Thoạt nhìn đã thần thánh lại thuần tịnh, Úc Thâm không thể tưởng tượng mà nhíu mày. Cư nhiên như vậy tùy tiện đã bị triệu hồi ra tới. Đến tột cùng là cái này thiên sứ quá mức chiều mến Tự Thủy Thôn. Vẫn là nói hắn căn bản liền không phải thiên sứ a. Tùy tiện kêu kêu liền xuống dưới. Này cũng quá không chú ý, dụ kỳ còn ở ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào cái kia lóa mắt lại mộng ảo tồn. Tại, không nghĩ tới bọn họ nói cư nhiên là thật sự. Ngoặc kép, thế giới này thế nhưng thật sự có thiên sứ tồn tại, là thiên sứ. Thiên sứ buông xuống, ta liền biết, thiên sứ nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Thần không có vứt bỏ chúng ta. Thật tốt quá, Tự Thủy Thôn được cứu rồi. Thần yêu chúng ta, mọi người, đều sẽ đạt được vĩnh sinh. Các thôn dân ở thiên sứ buông xuống kia một khắc toàn bộ kích động mà hoan hô lên. Bọn họ nói năng lộn xộn mà la to, khóc lóc thảm thiết mà ca tụng thiên sứ Mỹ Đức. Cái này trầm mặc âm trầm rách nát thôn trang tại đây một khắc đạt tới tiếng người ồn ào rầm rộ. Thiên sứ vầng sáng chiếu sáng tối om Tự Thủy Thôn. Phảng phất thánh quang vầy đầy đại địa vẫn luôn không tin thiên sứ buông xuống. Thậm chí một lần cho rằng các thôn dân đầu óc xuất hiện vấn đề lăng chu. Lúc này hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, vô ý thức mà quỳ xuống, cư nhiên thật sự có thiên sứ. Thiên sứ tới cứu vớt đại gia, đám người sau Úc Thâm lắc đầu, xong rồi. Cái này liền duy nhất thanh tỉnh người cũng điên rồi. Ta hoài nghi hắn chờ lát nữa liền sẽ liên hợp thôn dân cùng nhau đem chúng ta hai cái đuổi ra. Ngoài, Dụ Kỳ đã từ lúc ban đầu khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Hắn buồn cười mà nhìn về phía Úc Thâm. Nói không chừng là thật sự thiên sứ đâu. Úc Thâm một câu khóe môi. Khẽ cười một tiếng, kia nhưng không nhất định. Cũng có thể là điều nhân a, đây mới là nàng nhất chân thật tươi cười. Không có một tia nhu nhược, sắc bén chung có ẩn ẩn xâm lược tính, tràn ngập nhỏ bé châm chọc cùng cao cao tại thượng lãnh đạo mơ siêu Úc Thâm là thuyết vô thần già. Cho dù ở kiến thức đến như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái. Không thể tưởng tượng phi tự nhiên hiện tượng cùng sinh vật sao. Nàng cũng kiên định mà tin tưởng trên thế giới này không tồn tại thần. Tuy rằng thiên sứ cùng thần bất đồng, nhưng thiên sứ là thần đại lý giả. Ở Úc Thâm nhận chi cùng thần khác biệt không lớn, nàng đảo càng khuynh hướng cái này thiên sứ kỳ. Thật là cái điều nhân, chẳng qua hắn đã trải qua gen biến dị, không cẩn thận dài hơn ra hai đôi cánh mà thôi. Tỉ như khi còn nhỏ bị nhân loại kéo dài tới mẫu cửa hàng thức ăn nhanh chạy nuôi gà cũng đánh rất nhiều kích thích tố. Vì có thể nhiều bán hai đối nướng cánh, Úc Thâm nhìn kia tam đối đầy đặn đại cánh, tư duy càng ngày càng phát tán, mắt thấy các thôn dân đã té ngã lộn nhào về phía thiên sứ chạy tới. Nàng cùng Dụ Kỳ liếc nhau cũng lập tức đuổi kịp trong vòng vài phút ngắn ngủi. Thiên sứ đã huy động thật lớn cánh, từ không trung chậm rãi rớt xuống đến mặt đất, hắn trên người khoác một kiện tơ lụa áo bào trắng. Vạt áo ở cẳng chân chỗ phất khai, lộ ra một đôi tuyết trắng lỏa đủ. Hắn có một đầu bạch kim sắc cặp eo tóc dài, ánh vàng rực rỡ quang mang theo sợi tóc chút xuống xuống dưới. Thoạt nhìn tựa như lưu kim sái đầy đất thiên sứ trên mặt mông một cái thuần trắng mảnh vải. Che khuất hắn thương xót từ ái hai tròng mắt, nhưng mà cho dù hắn đôi mắt bị che khuất, cũng như cũ vô pháp che giấu này tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan. Bờ môi của hắn mỉm cười, nhìn qua tràn ngập từ bi quang huy thiên sứ lẳng lặng đứng lặng ở ngăm đen thổ địa thượng. Oánh bạch hai chân chọc phải khô mục bụi bám mơ siêu hắn thân hình thon dài cao lớn. Các thôn dân thật cẩn thận mà phủ phục ở hắn dưới chân. Có vẻ phá lệ hèn mọn nhỏ bé, Úc Thâm tiến đến Dụ Kỳ bên tai nhỏ giọng nói thầm. Hắn rốt cuộc là nam hay là nữ a? trước mắt thiên sứ đồng thời kiêm cụ nam tính vĩ ngạn cùng nữ tính nhu mỹ. Ở hắn trên người, hai loại giới tính tính chất đặc biệt bị kỳ diệu mà dung hợp ở bên nhau. Úc Thâm trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp phân biệt hắn chân thật giới tính, Dụ Kỳ trầm ngâm một lát, có khả năng là vô tính, Úc Thâm nghe vậy lập tức nhìn về phía thiên sứ trọng điểm bộ vị. Một mảnh bình thản, giống như đích xác nhìn không tới rõ ràng tính, trinh. Bên này hai người đứng ở đám người mặt sau đối thiên sứ, soi mói. Bên kia các thôn dân sớm đã đem đại thành dọn ra tới. Đáng thương đại thành lúc này đã giống cái xương to quái vật. Toàn thân mọc đầy bọc mủ, hắn hai mắt đỏ bừng mà gào giống. Nhìn dáng vẻ đã bị đau đớn tra tấn mà mất đi lý trí, thiên sứ đại nhân. Cầu ngài mau nhìn xem đại thành đi. Hắn hôm nay ban ngày rõ ràng còn hào hào, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Thiên sứ cách mảnh vải lẳng lặng nhìn chăm chú vào đại thành. Một lát sau, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thật lớn cánh chim nhẹ nhàng đảo qua mặt đất, dính thượng dơ bẩn bùn đất. Hắn không chút nào để ý mà vươn ngoánh bạch tay phải. Nhẹ nhàng đụng vào đại thành trên mặt bọt nước, ngón tay thon dài ở đụng tới bọt nước nháy mắt. Dơ bẩn bọt nước thế nhưng kỳ tích mà biến mất. Bọt nước biến mất kia phiến làn da nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Phảng phất vừa rồi hiện lên ở mặt trên bọc mủ chỉ là một cái ảo giác, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, này như thế nào giống biến ma thuật dường như? Nướng cánh, không phải, điểu nhân còn có loại năng lực này sao? Diệu thủ thần y, các thôn dân lập tức phát ra một mảnh ồ lên, thật tốt quá. Đại thành, ngươi thực mau liền sẽ không có việc gì. Ngô Thúc kích động mà nắm chặt đại thành tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên sứ. Thiên sứ đại nhân, có thể hay không giúp hắn đem toàn thân bọt nước đều tiêu rớt? Ngoặc kép, có thể, vẫn luôn trầm mặc thiên sứ rốt cuộc mở miệng. Hắn thanh âm thấp thuần nhu hòa, cùng hắn ngoại hình giống nhau làm người phân biệt không ra giới tính, quá tuyệt vời. Thiên sứ vạn tuế, các thôn dân lại bắt đầu nói năng lộn xộn, cao quý mỹ lệ thiên sứ ở mọi người tha thiết chăm chú. Nhìn hạ không nề này phiền mà vì đại thành vỗ đi những cái đó dơ bẩn tanh tưởi bọc mủ. Theo bọc mủ không ngừng giảm bớt, đau đớn khó nhịn đại thành chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thực mau trên người hắn bọc mủ liền bị thiên sứ toàn bộ thanh trừ. Ngắn ngủn hơn 10 phút nội, hắn lại khôi phục đến nguyên bản khỏe mạnh bộ dáng, đại thành. Đại thành, ngươi đã không có việc gì. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngô Thúc lay động đại thành thân thể, hưng phấn mà dò hỏi hắn, đại thành hơi hơi mở hai mắt. Sắc mặt tường hòa, ta cảm giác trên người ấm rào rạt, thực thoải mái. Úc Thâm, đại ca, ngươi đây là làm cái spa sao? Tuy rằng nội tâm cảm thấy một trận mạc danh, nhưng nàng nhìn đến nơi này, đối vị này thiên sứ thành kiến cuối cùng là nhỏ không ít. Tuy rằng vị này thiên sứ nhìn qua thực tùy tiện, nhưng hắn nói không chừng thật sự tâm hệ tự thủy thôn. Chẳng những tùy kêu tùy đến, còn không nói hai lời, lập tức liền trị hết đại thành quái bệnh, các thôn dân tính cả chữa khỏi đại thành lại đối với thiên sứ chẳng ra cái gì cả mà quỳ lại lên. Thiên sứ lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào này nhóm người. Không nói một lời, Úc Thâm sấn các thôn dân đều cúi đầu. Linh hoạt mà tễ đến thiên sứ phía sau, nâng lên tay liền đối với chuẩn trong đó một con đại cánh nhanh chóng sờ soạng một phen, còn rất hoạt. Xúc cảm so cánh gà muốn hảo quá nhiều, nàng nhịn không được lại kéo một phen. Một cây trắng tinh lông chim theo nàng động tác khinh phiêu phiêu mà hạ xuống. Rớt mau, ngươi đang làm cái gì? Thấp thuần thanh âm ở bên tai không hề dấu hiệu mà vang lên. Úc Thâm nâng lên mặt, nhìn đến mỹ mạo tuyệt luân thiên sứ chính cách màu trắng mảnh vải cúi đầu nhìn chăm chú nàng. Úc Thâm thuận thế tiếp được kia căn bay xuống lông chim. Nàng đem lông chim giơ lên thiên sứ đáy mắt, cười đến vẻ mặt tự nhiên hồn nhiên. Ngươi rớt mau, ta giúp ngươi nhặt lên tới. Dụ Kỳ tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, đây là cái gì rách nát lấy cơ a? nói được chính mình giống như nhiều thích giúp đỡ mọi người dường như. Kia căn lông chim còn không phải là bị ngươi kéo xuống dưới sao? Thiên sứ khóe môi hơi cong, cảm ơn ngươi, ngươi thật là cái thiện lương nữ hài nhi. Úc Thâm xua xua tay. Không cần cảm tạ, hẳn là, nàng lời còn chưa dứt. Cao lớn thiên sứ đột nhiên cúi đầu, như hoa hồng cánh mềm mại đôi môi nhẹ nhàng in lại Úc Thâm gương mặt. Ở nàng trên mặt lưu lại lông chim mềm nhẹ một hôn, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, nụ hôn này tới quá đột nhiên, nàng nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, chỉ có thể ngơ ngác mà chớp chớp đôi mắt tình huống như thế nào. Vị này thiên sứ là cái ngu ngốc sao? Dụ Kỳ cũng xem ngây người, hắn cả kinh trợn to hai mắt, liền cầm đều đã quên khép lại, nàng, thiên sứ đại nhân hôn nàng. Có cái thôn dân bỗng dưng kêu sợ hãi một tiếng, sở hữu phủ phục trên mặt đất thôn dân nháy mắt đồng thời ngẩng đầu. Cao quý thánh khiết thiên sứ, cư nhiên hôn nữ hài nhi kia, mọi người nhìn về phía Úc Thâm ánh mắt tức khắc tràn ngập không gì sánh kịp khiếp sợ cùng cực kỳ. Hâm mộ chi tình, kia chính là đến từ thiên sứ hôn a, đây là kiểu gì thù vinh, tác giả có lời muốn nói, hôm nay tăng ca. Cho nên chỉ có thể mã nhiều như vậy, che ngực os cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, màu trắng, 35.736.931 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dưa chua US 33 bình. Lỗi Diệp Diệp, 35.454.631 10 bình. Quả táo là thần minh đại nhân 7 bình. Vu Quy, tưởng dưỡng một con mèo. Liberté 5 bình, 20.703.516.4 bình. Tĩnh ở không nói chung 3 bình, 35.736.931 2 bình. Thỏ giới lão đại ca, mang quà, phồn hoa tan mất. Cao vút vũ lập, thích ăn cherry meal, lưu pipi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.